Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 6, nghịch chuyển 4. Ngoặc kép chấm chấm, một cái nổi danh internet nữ chủ bá bởi vì liên tục gặp uy hiếp bị ép đáp ứng cuồng nhiệt fan hâm. Mộ truy cầu, dạng này cầu ái phương thức làm sao cảm giác trên như vậy không đáng tin cậy đâu. Người cảm thấy thế nào? Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, Vương Hâm không biết làm sao lầu bầu ra một câu như vậy tới. Ha ha, người cảm thấy câu nói này dùng ở đây thích hợp à? Bất quá ta ngay từ đầu xác thực tin tưởng, bởi vì ta khi đó còn không biết ngươi cùng vị này internet dẫn chương trình quan hệ trong đó. Cũng không biết ngươi đối nàng đã làm cái gì. Bất quá bây giờ à? Nếu ta là Khô Lâu tiểu thư, ta vạn vạn không dám cùng ngươi gặp nhau. Trời mới biết ngươi đến lúc đó sẽ đối ta làm ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, nếu ngươi lại đối ta nói hoang, tình huống kia liền coi là chuyện khác. Sẽ không xảy ra chuyện ngày ấy. Ngươi căn bản không có thu được nữ chủ bá mời. Nhưng thật ra là ngươi vụng trộm lấy được nàng chỗ ở mới. Chỉ mấy lần trước xâm phạm nàng đều nén giận, cái này khiến ngươi không có sợ hãi. Thế là ngươi lần này muốn làm một cái càng làm càng cực đoan chuyện. Ngày đó muộn ngươi vụng trộm đi vào nữ chủ bá nơi ở, chui vào trong phòng của nàng. Ngươi nói bậy, ta đối nàng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Vương Hâm dắt cổ kêu gào ầm ĩ, trên cổ gân xanh co rúm. Phải không? Vậy tại sao chúng ta ở phòng khách dưới ghế salon phát hiện dây thừng đâu? Còn có một hộp BCS. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Ngươi đi vào nhà nàng. Nàng đang tắm. Ngươi an vị ở phòng khách trên ghế salon đợi nàng tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hâm đại trương miệng cứng đờ. Một điểm thanh âm đều không phát ra được. Vừa lúc chúng ta tải BCS trên cái hộp phát hiện vân tay. Có thể hiện tại liền đo lường một chút có phải hay không là ngươi vân tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao còn? Không chịu nói sao? Là ta mang đến. Vương Hâm kiên trì phát ra thân ngâm thanh. Thế nhưng là ta không muốn tổn thương nàng. Hắn lập tức còn nói. Ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi cái gì đều không muốn làm. Đỗ Nhược Lan hô một chút tiến tới Vương Hâm gần đó. Hùng hổ dọa người nhìn xem hắn. Đem Vương Hâm dọa đến hướng về sau sợ hãi. Ngươi dự định cường bạo nàng đúng không? Vương Hâm ùng ụp nuốt một miếng nước bọt. Không nghĩ đối nàng tới cứng. Ta chỉ là nghĩ nếu có thể nàng nguyện ý. Vậy ngươi tại sao muốn thoát chỉ riêng quần áo chảy vào trong phòng tắm rồi? Vương Hâm một chút lại cứng đờ. Đỗ Nhược Lan tựa như thả bắn lén đồng dạng. Mỗi khi hắn trăm phương ngàn kế muốn vì chính mình thoát tội, nàng đều có thể nói lời kinh người để hắn lời nói dối tự sụp đổ. Chúng ta tại phòng tắm trong bồn tắm phát hiện ngươi hạ thể lông. Ngươi nói ngươi vẫn luôn thành thật thật ngốc trong phòng khách. Ngươi lại nói dối. Ta là oan uổng, ta thật không có cường gian nàng. Chờ các ngươi tìm tới Khô Lâu tiểu thư, thẩm vấn nàng liền biết ta nói đều là lời nói thật. Hừ, tìm nàng, chúng ta thực sự là tìm tới nàng. Bất quá hắn vĩnh viễn cũng không thể nói cho chúng ta biết lời nói thật. Ta nghe không rõ ngươi, có ý tứ gì? Đỗ Nhược Lan từ trong túi lấy ra ba tấm hình ném ở Vương Hâm trước mặt. Vương Hâm cầm lên, một tấm hình bên trong lít nhít bầy khắp khối thịt. Tấm thứ hai trong tấm ảnh thì là một đống bạch thảm treo vụn thịt xương cốt. Tấm thứ ba trong tấm ảnh là một loạt đặt song song cất kỹ quần áo. Đây chính là ngươi vẫn luôn truy cầu mà không có được nữ chủ bá. Què, Vương Hâm vịn mép giường, nghiêng đầu hướng dưới giường miệng lớn phun mửa. Đem ăn vào đi đổ vật phun đầy đất. Trong phòng bệnh lập tức tràn ngập, khiến người khó mà chịu đựng hôi chua. Đỗ Nhược Lan hai tay nắm chặt Vương Hâm quần áo bệnh nhân, dùng lực đem hắn kéo qua. khóe miệng của hắn còn mang theo dinh dính phun. Đỗ Nhược Lan không để ý tới đừng, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói, đêm hôm đó ngươi đi nàng chỗ ở về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi đối nàng đều làm cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.